Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 410, tiến vào trò chơi. Cái thứ nhất, không ngừng có người đi vào. Thế nhưng không nhìn thấy người đi ra. Vậy đại khái còn có một cái tâm lý kiểm tra tác dụng ở bên trong. Không ngừng cho bên trong hội trường người tạo áp lực. Khiến người ta suy đoán trước kiểm tra người đến cùng là thành công hay là đã thất bại. Nếu như đều thất bại, như vậy đại biểu lần này kiểm tra độ khó nên sẽ lớn bao nhiêu. Mà nếu như đều thành công, những người còn lại có phải là không có tiêu chuẩn? Cô Akira, người cảm thấy chúng ta có thể thông qua sao? Kilua nói chúng ta, chỉ chính là hắn cùng Gon. Đối với cô Akira có thể không thông qua, Kilua khẳng định là không nghi ngờ. Nếu như liền cô Akira đều thông qua không được, như vậy sẽ không có ai có thể thông qua. Có thể, cô Akira về suy nghĩ một chút, nói rằng lần này kiểm tra không như vậy khó. Các người cũng đã nắm giữ phát, vậy thì không thành vấn đề. Này bên trong hội trường, so với các ngươi cường, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này xác thực không bao nhiêu cường. Sesguera, quả liệt nô, xem như là trong đó xuất chúng. Nhưng là cùng trò chơi hậu kỳ Gon cùng Kilua so ra, về mặt thực lực kỳ thực đều càng yếu hơn một ít. Khi đó Gon đã có thể được Hisoka nhất định thừa nhận. Có điều ở nguyên tắc bên trong, Hisoka mục tiêu đoạn thời gian đó đều là Kulolo. Thế giới này, Hisoka cùng Kulolo quyết đấu đã hoàn thành. Hisoka đối với toàn bộ Genei Ryodan đều không còn hứng thú. Chỉ cần Genei Ryodan không tìm Hisoka phiền phức, Hisoka phỏng chừng đều sẽ suy xét Genei Ryodan vấn đề. Cái kế tiếp, cô Akira nhìn hội trường một cái nhân số, nói, gần như đến chúng ta. Ta trước tiên đi. Irina, người thứ hai, Gon cùng Kilua hai người các ngươi liền trình tự tùy ý, tiến vào phòng riêng sau khi. Sesguera nhìn về phía cô Akira, xin mời biểu diễn ngươi niệm. Cô Akira gật gật đầu, lập tức, màu bạc bảo cụ biến thành một thanh dĩa ăn hình dạng. Tiện tay ném một cái, xen vào đi vào vách tường. Toàn bộ dĩa ăn đều biến mất ở vách tường bên trong. Sesguera chân mày cau lại. Có thể thông qua, đi bên trái cái lối đi kia. Cô Akira gật gật đầu, đi tới miệng đường nối. Tiếp theo, Irina đi vào, xin mời biểu diễn ngươi niệm năng lực. Irina ý nghĩ hơi động, lập tức Lilith liền xuất hiện. Lilith, biểu diễn một hồi năng lực của ngươi. Được. Lilith nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay vách tường phương hướng, đột nhiên đánh ra một quyền. Nhất thời, toàn bộ hội trường đều chấn động một chút. Sesguera con ngươi co rụt lại. Có thể thông qua, đi bên trái đường nối. Irina nắm Lilith tiến vào đường nối. Gon cùng Kilua nhìn nhau một chút. Kilua, chúng ta ai trước tiên đi? Ngươi đi đi. Ta cuối cùng, được, Gon đi tới Sesguera trước mặt, ba động quyền, trên vách tường phá động lại thêm một cái, Sesguera trên mặt lộ ra nụ cười, này một nhóm xuất hiện thuê người, chất lượng so với hắn mong muốn bên trong tốt hơn không ít, mà vậy thì đại diện cho, qua cửa trò chơi độ khả thi, càng to lớn hơn, thông qua, bên trái đường nối. Gon tiến vào gian phòng nhỏ sau khi liền nhìn thấy đã ngồi vào chỗ của mình cô Akira cùng Irina. Lilith trở lại chính mình tiểu trong gian phòng. Người nơi này sau đó không xác định sẽ không trở thành kẻ địch. Bởi vì cô Akira không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật. Không phải sợ mà là bớt đi một chút phiền toái. Cô Akira, Gon rất cao hứng địa chạy tới. Ta thông qua, ta liền nói ngươi khẳng định không thành vấn đề. Kilua khẳng định cũng có thể. Vừa dứt lời, Kilua thân hình liền từ trong lối đi ra. Sau khi, lại có mấy người đi vào. Lập tức, Sis Guerra thân hình đi vào. Sis Guerra nhìn chung quanh một tuần, nói, các vị trên bàn đều có một phần thỏa thuận. Nói vậy đại gia đều xem qua. Nếu như không có vấn đề gì, liền ký xuống tên. Sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi đi tới trò chơi khách hàng mang vị trí. Cô Akira liếc mắt nhìn, mặt trên điều kiện không tính hà khắc, cũng là có thể đi tới nơi này đều là thân thủ không tệ niệm năng lực giả. Nếu như điều kiện quá hà khắc, căn bản chiêu không người. Căn cứ cô Akira ký ức, cái này thuê đại gia đại phú ông chỉ là vì cứu mình tình nhân tính mạng mà thôi. Nhưng cuối cùng hay là đã thất bại. Có điều, ở nguyên tác bên trong, đoạn này nội dung vở kịch đối với Gon cùng Killua tới nói rất trọng yếu, là Gon cùng Killua thực lực nhanh chóng tăng lên đoạn thời gian. Từ đối mặt Gene Riordan không có bất kỳ sức đánh trả nào, đến trò chơi lúc kết thúc, đã có thể tính lên một mình chống đỡ một phương niệm năng lực giả. Đánh bại bom ma ba người, chính là bởi vì này, hai người mới sẽ lòng tự tin bành trướng. Đối mặt Chimera kiến thời điểm, liên lụy Kaido, dẫn đến Kaido bị Neferpito giết chết. Sau khi, Kaido còn chuyển sinh thành cái nữ tính, tụ lại không ít Chimera kiến làm thuộc hạ. Xem ra, xem như là có cái kết quả tốt, chỉ là làm con kiến, khẳng định là không bằng nhân loại quen thuộc. Cô Akira ở thỏa thuận mặt trên ký xuống tên của chính mình. Đi theo ta, Sis Guerra ở mặt trước dẫn đường. Một ít trò chơi hộp đang lóe lên, mặt trên cắm vào chọn đọc thẻ. Từng đường thân hình biến mất, là thật sự biến mất, là chân chính chân thực, mà không chỉ là giả lập hiện thực. Sis Guerra nhắc nhở một câu, nói, ở trong game tử vong thì tương đương với ở trong hiện thật cũng chết vong, vì lẽ đó đại gia cần phải cẩn thận, không nên để cho chính mình rơi vào hiểm cảnh. Không ít người cũng không biết đây chính là thế giới chân thật, cho rằng là trò chơi. Cô Akira tiến vào trò chơi này một mục đích chính là cảm thấy là cái này không sai, nhường Rina cùng Lilith rèn luyện năng lực chiến đấu khu vực. Nơi này giả thiết tương tự với trò chơi, nhưng càng chân thật, nơi này được thu hoạch nhất định phải so với suốt Art Online càng nhiều. Thứ hai, chính là cô Akira nghĩ ở chính mình phép thuật vị diện chế tạo một cái tương tự khu vực. Bởi vậy, cô Akira dự định tiến vào trò chơi, cẩn thận nghiên cứu một phen, người không ngừng giảm thiểu. Rốt cục đến phiên cô Akira bốn người, Gon lấy ra một tấm chứa đựng thẻ. Tiên sinh, ta có thể sử dụng chính mình thẻ tồn trữ sao? Người trước đây đã tiến vào trò chơi này. Không có, đây là cha của ta để cho ta. Vì lẽ đó ta suy đoán, bên trong khả năng có món đồ gì? Sis Guerra gật gù, nói, có thể, người tùy ý. Gon đem chính mình thẻ tồn chữ sen vào trò chơi hộp ở trong. Sau một khắc, thân hình biến mất. Tiếp theo biến mất chính là Killua. Irina, người trước tiên. Được, chờ Irina biến mất sau khi, cô Akira mới đem chính mình thẻ tồn chữ sen vào. An toàn của nơi này phòng vệ ở cô Akira xem ra trăm ngàn chỗ hở. Chuyện này ý nghĩa là trò chơi hộp rất dễ dàng chịu đến hư hao, nhưng cô Akira không thèm để ý, bởi vì trò chơi hộp ý nghĩa không lớn. Trò chơi hộp tổn hại hoàn toàn có thể thông qua trong hiện thật đi thuyền phương thức rời đi hòn đảo nhỏ kia. Cô Akira nhớ tới Gene Riordan chính là thông qua trong hiện thật phương thức đi tới đảo Tham Lam, thế nhưng bị Razor cho trục xuất. Một đoàn khí bao phủ ở cô Akira trên người. Cô Akira không có phản kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.